Mà Thế Đại trở về. Chương 1061, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm cái này âm thanh tiếng giống to âm cũng không nhỏ. Trước đó vừa chạy không xa chúng khu vực sử giả cũng nghe nhất thanh nhị sở. Mọi người tụ tập tại cửa ra vào cách đó không xa. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua đám kia nanh sói cao tầng bị đuổi ra ngoài. Cùng lúc đó suy đoán đàm phán hòa bình luận cũng đang không ngừng lan tràn. Ta cảm thấy có chút quỷ dị. Lỗ Sơ Tuyết hai mắt sắc bén. Các ngươi không có phát hiện Sở Hàm tuy nhiên táo bạo. Nhưng một mực không có xuống giường A, mà lại song chân một mực trong chăn. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhớ lại. Không thích hợp địa phương cũng miêu tả sinh động. Ngươi nói là, hắn bị thương nặng, nghiêm trọng đến ảnh hưởng chiến lực loại kia. Ta cảm thấy rất giống. Không phải vậy căn bản không có đạo lý kỳ quái như thế. Nanh sói cao tầng chỉ sợ biết tình huống thực tế cũng ít. Bằng không thì cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài. Mộ Dung Lạc Thành trong lòng cả kinh. Thật sâu nhìn Lỗ Sơ Tuyết nữ nhân này liếc một chút. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa một cái rõ ràng là khu vực bác sĩ người bước nhanh đi tới. Hướng về phía Sở Hàm phòng liền đi vào. Một màn này có thể không có bất kỳ che giấu nào. Nhất thời để vây tụ ở đây chúng khu vực sử giả nghị luận ầm ĩ, bác sĩ. Xem ra, thật sự là có quỷ gì a, hừ. Không nghĩ tới nhất đại kiêu hùng Sở Hàm. Cũng có trọng thương ở giường thời điểm. Làm sao bây giờ? Đây chính là đại tin tức a, chờ bác sĩ kia đi ra. Chúng ta đi hỏi một chút Sở Hàm thương thế. Nếu là thật sự nghiêm trọng, chỉ sợ cái này liên minh sự tình liền muốn lại bàn. Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong. Sở Hàm thượng tướng trọng thương tin tức vừa đi để lọt. Cái này nanh sói chiến đoàn khí thế hội hàng đến mức nào? Không chỉ có như thế. Chỉ sợ đến đây tìm nơi nương tựa người sống sót cũng sẽ đi sạch sẽ a. Phải biết cái này nanh sói danh tiếng. Có thể nói là bị Sở Hàm một người chống lên đến. Hắn phàm là có một chút không thích hợp. Chẳng mấy chốc sẽ thiên lý chi đê. Lỗ Sơ Tuyết nhìn lấy mọi người nghị luận. Có chút tâm lý không? Trên thực tế nàng trước chỗ này cũng không ngờ rằng lại là loại tình huống này. Mà Đoạn Giang Vĩ thái độ. Ngay tại tất cả mọi người tâm tư dị biệt bên trong. Bỗng nhiên một trận không che giấu chút nào đại âm lượng tiếng cãi vã truyền tới. Nghe chúng nhân lần nữa sững sờ. Sở Hàm thượng tướng. Ta những lớn nhất đó tiên tiến y học máy móc qua thì sao? Quảng cáo. Lão tử ném, ngươi muốn cho toàn thế giới người đều biết lão tử nằm ở chỗ này dưới không giường. Để trần hai câu nói vừa ra, sở hữu sử giả nhất thời đồng tử co rụt lại. Quả nhiên, mà đám kia bị đuổi ra ngoài nanh sói khu vực cao tầng cũng là sửng sốt. Nhao nhao ngừng chân dừng lại. Lúc này trong phòng đối thoại lại vang lên lần nữa. Rõ ràng lại là một vòng kịch liệt giao phong. Biết liền biết tốt. Ai bảo ngươi túng muốn quá độ? Ngươi mẹ nó câm miệng cho lão tử. Bang, có đồ vật gì bị nện nát? Mà lúc này, sở hữu tại ngoài phòng người cũng đã mắt trợn tròn. Từng cái ngây ra như phỗng. Cái gì đồ chơi? Túng muốn quá độ. Mọi người ở đây tam quan có chút sụp đổ thời điểm. Trong phòng cãi nhau thanh âm lần nữa truyền ra. Còn có Hà Phong khuyên can thanh âm cùng nhau vang lên. Ta nói Sở Hàm thượng tướng. Ta là bác sĩ. Ngươi hẳn là nghe ta. Chấm. Con mẹ nó ngươi cút cho ta. Chấm. Sở Hàm thượng tướng. Bất quá là cắt bao da mà thôi a. Mỗi một nam nhân đều cần trải qua. Ngươi đừng kích động như vậy. Ai? Sở Hàm thượng tướng. Thượng tướng. Không muốn nện. Bành. Loảng xoảng bang. Lại là một trận đồ. Vật đập loạn thanh âm. Sau đó mọi người liền nghe đến ba, một tiếng. Vừa mới vừa đi vào người thấy thuốc kia liền chổng vó bay ngược ra đến, quẳng xuống đất một cái chó gặm bùn. Đồng thời còn kèm theo trong phòng rõ ràng là Sở Hàm gầm lên giận dữ. Cút. Người thấy thuốc kia một mặt ủy khuất vỗ vỗ y phục đứng lên. Sau đó chán nản kéo lấy tốc độ rời đi, lưu lại cho mọi người một cái điều hưu bóng lưng. Mà lúc này Tại ngoài phòng nghe lén tất cả mọi người mắt trợn tròn hoàn toàn. Càng là vừa vặn còn đang thảo luận Sở Hàm phải chăng trọng thương đám kia các khu vực Sử gia. Bọn họ tam quan đã hủy hết. Ngọa tào, khó trách Sở Hàm hội tránh người không thấy. Khó trách hắn hội nằm ở giường thượng hạ không giường. Nguyên lai là cái này. Em gái ngươi a, đều là nam nhân. Cái này mẹ nó có cái gì tốt che che lấp lấp. Còn phát lớn như vậy hỏa. Đem kinh thành khu vực Sử gia đều hoảng sợ chạy. Một đám người trên mặt lúc trắng lúc xanh. Sau đó Mộ Dung Lạc Thành dẫn đầu xấu hổ mở miệng. Ta rời đi trước. Lúc này khu vực trống đi đến nhiều như vậy. Hẳn là có nơi ở địa phương. Ta không thời gian đang gấp. Chờ đợi Sở Hàm thượng tướng triệu kiến tốt. Chư vị tùy ý đi. Ta cũng đi tìm chỗ ở. Lỗ Sơ Tuyết đỏ mặt. Hoàn toàn xấu hổ. Còn lại người càng là mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau. Tốt à, thực sự không có bí mật gì. Bất quá là Sở Hàm thượng tướng không muốn để người ta biết hắn vừa trưởng thành mà thôi. Tại là một đám người lập tức đi sạch sẽ. Nanh sói khu vực đám kia cao tầng cũng là sắc mặt cổ quái rời đi. Không khó tưởng tượng không dùng bao lâu thời gian. Cái này một xấu hổ tin tức liền sẽ tại làm chúng người sống sót một hạng đề tài nói chuyện bị truyền miệng. Tuy nhiên chuyện này để Sở Hàm thượng tướng rất lợi hại tức giận rất lợi hại không thích. Nhưng là dù sao cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Rất nhiều trong căn cứ người sống sót đều sẽ đem Sở Hàm thượng tướng bất luận một cái nào việc nhỏ xem như bát quái. Cái này cũng là bọn hắn thân cận cùng yêu thích cái này khu vực thủ lĩnh phương thức. Nói không chừng sẽ còn chúc mừng một chút Sở Hàm thượng tướng chính thức trưởng thành lễ. Rốt cục hoàn toàn an tĩnh mang. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Sở Hàm cùng Hà Phong hai người. Lúc này Hà Phong đem phế bỏ môn đánh cược. Lúc này mới quay người nhìn về phía Sở Hàm. Quảng cáo, Sở Hàm vẫn như cũ nằm ở giường bên trên. Chỉ bất quá cùng lúc trước ở trước mặt mọi người táo bạo khác biệt là. Lúc này hắn sắc mặt dị thường tái nhợt. Hắn nhìn lại Hà Phong. Nứt khóe miệng lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Sau đó. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi. Tung tóe đỏ nhất đại phiến ga giường. Hà Phong liền vội vàng tiến lên đem Sở Hàm đỡ lấy. Thanh âm cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đến thương tổn đa trọng. Khục. Sở Hàm lần nữa một ngụm máu phun ra. Cả người suy yếu vô cùng. Thanh âm lại bình tĩnh đến đáng sợ. Không chết. Một cỗ kiên cường cảm giác cứ như vậy ẩn ẩn bạo phát. Dù là trọng thương ở giường. Dù là bị một đám người phá cửa mà vào. Hắn cũng có thể bóp lấy thời gian điểm tỉnh lại. Trong nháy mắt đem một phòng y học máy móc giấu vào thứ nguyên không gian. Sau đó liều mạng ra diễn như thế một màn kịch. Không có người biết quá trình này có bao nhiêu mạo hiểm. Nếu không phải Hà Phong cùng tên kia cảm kích bác sĩ phản ứng rất nhanh. Nói không chừng lúc này đám kia Sử gia đã dẫn xuất đại sự. Ta hôn mê một tuần. Sở Hàm rất rõ ràng chính mình có thể tỉnh. Là bởi vì 20. Khôi phục kỳ đã đạt tới. Trở về hệ thống lúc này chân thực giúp đại ân. Không có ý thức cũng có thể đếm lấy thời gian. Ngươi cái tên này quả thực phi nhân loại. Hà Phong cười chửi một câu. Sau đó thận trọng nói. Khu vực hết thảy không có vấn đề. Nhưng là ngươi thương thế bao lâu có thể xuống giường. Đám kia Sử gia cũng không phải một đám quả hồng mềm. Bọn họ sẽ có chờ mấy ngày kiên nhẫn ai cũng không rõ ràng. Hừ. Sở Hàm bạo lệ hừ lạnh một tiếng. Cái này còn không đơn giản. Bọn họ có Sử gia tới. Chúng ta nanh sói chẳng lẽ không có bộ ngoại giao. Nói cho bọn hắn lão tử là tướng quân. Bình thường muốn luyện binh tác chiến. Không có rảnh cùng bọn hắn cãi cọ đầu. Hà Phong sững sờ về sau. Nhịn không được vỗ đầu một cái. Thao, lão tử làm sao không nghĩ tới. Đần, người nhà cũng cút cho ta. Lão tử muốn nghỉ ngơi. Ngươi còn nổi giận trên tóc nghiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.